Tiên ma đồng tu, chương 1284, ban trúc thủy. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ninh Hương Nhược tại trong thời gian rất ngắn nghĩ thông suốt có nhiều vấn đề. Trách không được trông coi tổ sư từ đường Giang Thủy Du tiền bối sẽ để cho chính mình đến rừng trúc ảo cảnh tìm kiếm thiên diện môn đáp án. Ban trúc thủy cùng ban trúc nguyệt cái này hai tỷ muội đều là xuất từ thiên diện môn. Ban trúc thủy mặc dù là muội muội, nhưng bất luận là tư chất hay là tu vi đều tại phía xa tỷ tỷ của nàng ban trúc nguyệt phía trên. Năm đó là bị cho rằng thiên diện môn đời tiếp theo môn chủ tiến hành tài bồi giáo dục. Bởi vì ban trúc nguyệt sớm vài thập niên gả cho Lý Phi Vũ, sớm liền thoát ly thiên diện môn hạch tâm vòng tròn luẩn quẩn. Về phần muội, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muội ban trúc thủy thì là một mực ở thiên diện môn bên trong học nghề. Cho nên ban trúc thủy biết rõ đấy thiên diện môn che giấu xa xa quá nhiều tỷ tỷ của nàng ban trúc nguyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân thế nói như thế nào còn có ai rất thiên diện môn thủ đoạn hiểu rõ. Không phải ban trúc thủy không ai có thể hơn yêu dị nữ tử. Không, có lẽ gọi nàng ban trúc thủy. Nàng giờ phút này càng ngày càng ưa thích trước mắt tiểu cô nương này. Thông minh lanh lợi, gặp chuyện trầm ổn, tâm trí kiên định. Nếu như sớm trên dưới 100 năm, chính mình có lẽ có thể cùng nàng trở thành hảo hữu. Nàng nói, ngươi quả nhiên thông minh. Xem ra Nguyễn Sư Tỷ những năm gần đây này không ít tại trên người của ngươi hạ công phu. Không sai, ta cùng với Huyền Anh nhận thức. Đã từng có ở cùng nàng. Nàng tuy nói là ngàn năm cương thần, nhưng từ trước đến nay đều là ân oán rõ ràng, tuyệt không nợ nhân tình khoản nợ. Vì báo đáp ta đối với nàng ân huệ, nàng hỏi ta nghĩ muốn cái gì. Ta nói đều muốn học tập vong linh pháp thuật. Nàng đồng ý, xác thực truyền thụ ta một ít. Cũng chính bởi vì vậy, năm đó ta bị một kiếm xuyên tim phía sau cũng chưa chết đi hồn phi phách tán. Tại ta chết đi ngày thứ bảy, ta sống lại. Sau đó ta đã bị Ngọc Cơ Tử nhốt tại nơi đây. Tính toán thời gian cũng có hảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy thập niên a, Ninh Hương Nhược nói. Tiền bối, ta đối với các ngươi thượng một đời ân oán cũng làm không có hứng thú. Ta chỉ là muốn biết rõ thiên diện môn đến cùng có bao nhiêu đệ tử lẫn vào Thương Vân môn. Bọn họ đều là người nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ban trúc thủy nở nụ cười. Nàng cái này cương thi tựa hồ cùng với khác cương thi không giống với. Không biết là tu luyện không tới nhà, vẫn bị vây khốn quá lâu đã sớm phong ma. Cương thi tại thế nhân trong suy nghĩ là lạnh như băng. Ăn nói có ý tứ, tựa như Huyền Anh, nàng liền từ đến không biết cười. Thế nhưng ban trúc thủy biểu lộ cũng rất phong phú. Hơn nữa chuyển biến tương đối nhanh. Trước một khắc có lẽ vẫn là cùng phong tơ liễu. Sau một khắc sẽ biến thành mưa to gió lớn. Cùng tên điên không có gì khác nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói như thế nào cũng là mấy trăm tuổi người. Thoạt nhìn chỉ có 30 tuổi trên dưới liền thôi. Cái này cười rộ lên. Tựa như 15-16 tuổi thiếu nữ. Tiếng cười như chuông bạc thanh thúy dễ nghe. Làm cho người cảm giác hết sức thanh thuần. Giống như là một vũng nước trong. Không có bất kỳ tạp chất, nở nụ cười trong chốc lát phía sau. Ban trúc thủy lúc này mới nói. Vừa khen ngươi thông minh, tại sao lại hỏi cái này loại ngu xuẩn vấn đề đâu? Ta sống thời điểm, thiên diện môn cùng thương vân môn quan hệ như keo như sơn. Chưa bao giờ đệ tử Dịch Dung lẫn vào thương vân môn. Ta bị vây ở chỗ này về sau, thiên diện môn mới bị diệt. Lẫn vào thương vân môn trong hàng đệ tử thiên diện môn đệ tử. Rốt cuộc là ai? Lại Dịch Dung đã thành người nào? Ta làm sao sẽ biết rõ? Ta vài chục năm nay một mực bị nhốt ở chỗ này. Chưa bao giờ đi ra ngoài quá. Cũng không cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Chỉ sợ sở hữu thiên diện môn còn sống đệ tử. Kể cả ta tỷ tỷ kia. Cũng không biết ta lúc này. Địa A, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ninh Hương nhược ngẫm lại. Tựa hồ thật đúng là cái này lý. Nhưng là nàng nghĩ đến lúc trước Ban Trúc Thủy xuất ra ngọc bài lúc lời nói. Nhân tiện nói. Ngươi vừa rồi cùng ta nói. Ngươi đã từng đáp ứng Huyền Anh giúp nàng tìm kiếm một cái ngọc bài. 2 năm trước ngươi đã tìm được một cái. Ngươi nếu như không có đi ra ngoài quá. 2 năm trước ngươi làm sao có thể tìm được này cái ngọc bài. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang khi nói chuyện, lòng bàn tay lại thêm này miếng số 7 tổ chức ngọc bài. Ban Trúc Thủy ngón tay hướng màu đen quan tài mặt khác một mặt. Nói, ngươi đi đằng sau nhìn xem sẽ biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ninh Hương nhược nhíu nhíu mày. Hay là áp chế không nổi nội tâm rất hiếu kỳ tâm. Đi tới quan tài mặt khác một đoạn. Màu đen quan tài rất cực lớn. Cũng không biết là cái gì tài liệu chế tác mà ra. Không giống như là mộc đầu. Giống như là một loại đen kịt sắc tinh thạch. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại quan tài lối vào. Là này miếng cổ quái thanh đồng kính. Áp chế Ban Trúc Thủy không được rời đi quan tài phạm vi. Tại quan tài mặt khác một mặt, có một cái lõm xuống dưới lỗ hổng. Lỗ hổng bất luận là hình dạng hay là lớn nhỏ, đều cùng trong tay nàng giờ phút này cầm lấy ngọc bài cực kỳ tương tự. Ban Trúc Thủy nói, này miếng ngọc bài, vẫn là khảm khắc vào cái này đại quan tài phía sau đầu. Ta lúc ấy cũng để ý thẳng đến 2 năm trước a. Này cái ngọc bài đột nhiên từ chủ phát sinh hào quang. Thoát ly quan tài. Lúc này mới khiến cho chú ý của ta. Về sau ta phát hiện này cái ngọc bài. Tính chất lớn nhỏ cùng với phía trên văn. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chữ. Đều cùng Huyền Anh muốn tìm ngọc bài rất tương tự. Cho nên ta liền thu lại. Tưởng rằng cái gì không được bảo bối. Nghiên cứu 2 năm. Chính là một mặt bình thường ngọc bài. 2 năm qua cũng không có lại phát ra ngoài dị quang. Hôm nay thương vân môn không ai còn biết. Này cái ngọc bài kỳ thật chính là cổ xưa tương truyền nhân gian thủ hộ nhất tộc số 7 tổ chức thủ lĩnh tín vật. Năm đó bị thương vân môn đời thứ 3 trưởng môn Huyền Chân Tử niêm phong cất vào kho tại Càn Khôn Tỏa bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 2 năm trước, yêu tiểu phu đám người mở ra tà thần lưu lại hộp đá cấm chế. Lấy ra Minh Vương Kỳ. Cũng chính là lúc kia, nhân gian 7 miếng ngọc bài đồng thời được triệu hoán tỉnh lại. Kể cả Phượng Nghi ở bên trong 3 người huyết mạch thức tỉnh. Kế thừa tổ tiên lực lượng. Mặt khác 4 miếng. Tức thì cũng không phải là huyết mạch truyền thừa. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 7 miếng ngọc bài 2 vạn năm đến đồng thời phát sinh dị động. Chính là 2 năm trước Minh Vương Kỳ xuất thế một khắc này. Có lẽ là cơ duyên vừa động A, bị để đặt tại Càn Khôn Tỏa phong ấn phía dưới ngọc bài thức tỉnh lúc. Thương vân môn đệ tử cùng phía trên thập cửu vị thương vân trưởng lão tiền bối đều không có phát hiện dị thường. Ngược lại bị nhốt ở chỗ này Ban Trúc Thủy phát hiện này cái ngọc bài. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng nhận thức phía trên cổ xưa con số 7. Cũng biết Huyền Anh đang tìm kiếm khắc có cái số này ngọc bài. Suy đoán cái này 8 phần chính là Huyền Anh muốn tìm 7 miếng ngọc bài trong một cái. Huyền Anh ân oán rõ ràng. Chính mình nếu như có thể đem này ngọc bài sai người đưa cho nàng. Nàng nhất định sẽ ra tay đem chính mình từ nơi này chết tiệt địa phương cứu ra đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một loại lén giao dịch. Ninh Hương Nhược cũng không biết giao dịch. Xác định ngọc bài nguyên bổn chính là khảm khắc vào màu đen quan tài thượng về sau. Ninh Hương Nhược cởi bỏ trong nội tâm một cái nỗi băn khoăn. Xem ra đều muốn theo Ban Trúc Thủy trong miệng biết được thiên diện môn trà trộn vào Thương Vân đệ tử rốt cuộc là ai không khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Nói, Khải Hoàn Bá, đã như vậy, kính xin ngươi nói cho ta biết. Có cái gì phương pháp có thể tìm tới thiên diện môn dịch dung đệ tử? Ngươi yên tâm, ta nếu như đáp ứng ngươi hội đem này cái ngọc bài giao cho Huyền Anh, liền nhất định sẽ làm được. Ban Trúc Thủy nói, không có gì quá tốt phương pháp. Thiên diện môn khởi nguyên tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn. Sớm hơn thì còn lại là Thiên Huyễn Môn. Mấy vạn năm trước gọi là Vạn Người Tông. Thiên diện môn kế thừa đúng là từng tại Nam Cương danh vang nhất thời Thiên Huyễn Môn. Cùng hôm nay ba thục chi địa thịnh hành trở mặt thuật có chút tương tự. Bất quá muốn, so trở mặt thuật tinh diệu gấp trăm lần. Thiên diện môn dịch dung thuật, thực sự không phải là đơn giản đeo mặt nạ ra người. Mà là thông qua bí pháp huyệt đạo tiến hành dịch dung. Bắt chước. Liên thanh âm ngữ khí đều có thể cùng bị bắt chước giả giống nhau như đúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ninh Hương Nhược nói, Khải Hoàn Bá, ngươi nói ta những thứ này ta đều rõ ràng. Ngươi cho rằng ngươi nói những thứ này dâu ria đồ vật. Có thể đuổi ta sao? Chúng ta hay là đến tâm sự phong phủ cùng phong trì hai cái này huyệt đạo a? Ban Trúc Thủy tựa hồ chấn động, lạnh lùng nói, ngươi làm sao sẽ biết rõ phong phủ cùng phong trì? Ai nói cho ngươi, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.